người sanh ra làm thai sanh, à, hoặc là thai sanh hoặc là noãn sanh, tức là phải sanh ra trong cái trứng, ví dụ trong cái thế giới của bàn sanh, thế giới của súc sanh đó, thì sanh ra trong cái trứng. Thì vậy rồi chúng ta thấy là cái con chim nó đẻ ra trứng, cái con rùa nó đẻ ra trứng, con gà, con vịt nó đẻ ra trứng, con chim nó đẻ ra trứng. Thì cái loài vật nào đó mà nó sanh ra trong trứng, rồi sau đó trứng nở ra con, thì đó nó phải có cái thời gian, và nó phải nhập vào trong cái thai bào đó, nó thành cái trứng, rồi sau đó nó có cái quá trình cái trứng nó nở ra, và nó rất là đa dạng, rất là nhiều hình thức. Có những cái đó là cái trứng khi mà nó rời khỏi cái tử cung đó thì nó chưa có ra con ngay. Thí dụ như một con cóc, khi mà nó cho những cái trứng từ trong cơ thể nó ra thì nó làm thành một cái dề, nó nổi lên mặt nước và nó giấu kín ở một cái chỗ nào an toàn nhất để mấy con cá không ăn á, thì nó sẽ có cách chăm sóc để nó sanh ra. Con gà con vậy nó phải ấp trứng. Và có một cái nữa là người ta sanh ra làm thai sanh. Ví dụ như ở trong bụng của người mẹ là con người thì nó phải 9 tháng hơn mới sanh ra. Ở trong con trâu thì phải 10 tháng, ở trong con chó thì 3 tháng chẳng hạn vậy. Thì đó là nó sanh ra dưới nhiều dạng, thì những cái dạng đó nó phải có thời gian nó mới trưởng thành được. Còn cái hóa sanh không cần thời gian. Còn thấp sanh là nó sanh theo cái nhiệt độ. Thì như vậy đó là khi những cái chúng sanh này chết á, mà nó đưa đi tái sanh á, là nó đều là những cái quả của cái nghiệp lực đưa đi tái sanh. Cho nên là chúng ta mà vừa kết thúc cái sự sống trong một sát na thì sát na sau là tái sanh. Còn cái chuyện cúng kiến á, là vì người ta nghĩ rằng cái người thân người ta đang còn ở cõi ma giới hoặc cõi quỷ. Nhưng mà không phải tất cả ma quỷ đó đều có thể thọ nhận được những cái điều mà cái người thân mà cúng, chỉ có một số thôi. Cho nên là cái sự sống là quan trọng nhất. Cái đạo Phật là chú trọng tới cái chuyện đó, là khi chúng ta còn sống, chúng ta hiểu biết và chúng ta rèn luyện mình như thế nào, đó là điều quan trọng nhất. Còn một khi mà đã chết rồi đó thì cái trôi dạt này không hiểu nó về đâu. Cho nên nó làm cho cái người sống, để cho người ta bớt đi cái buồn, cái nhớ, cái thương, và ta cũng cảm thấy rằng người ta có một cái gì đó ấm áp cho cái người thân qua đời của chúng ta, để mà mình tạo thêm một cái phước báo. Nhưng mà nó không phải là tất cả, chúng ta nhớ vậy. Nó chỉ là một cái tình cảm, và chúng ta chia cái chút phước này, chúng ta chia cái năng lượng lành này. Nói như vậy để làm gì? Để chúng ta hiểu rằng cái chuyện mà chúng ta thương cái người thân chúng ta đã ra đi, và chúng ta đã muốn đem những cái gì tốt đẹp giúp mình đến cho người thân đó, là cái điều đó rất tốt, cái điều đó rất quý. Và cái cúng kiến nó chỉ là một cái hình thức trong rất nhiều hình thức. Cho nên là không bám vào trong cái đó đó như là tất cả. Còn nếu mà ai bám vào đó coi như là tất cả, và coi như đó là một cái phương tiện tối ưu nhất á, thì chúng ta phải hiểu rằng có khi mình đi tới cái chỗ mê tín. Nên cái này là mình đi vào cái chi tiết thì mình sẽ rõ hơn, nhưng mà nói tổng quát là nói vậy. Thì vậy chúng ta đã rõ đó là cái chết rồi đó. Thì chúng ta sẽ quay trở lại nữa. Bây giờ là trước đây sư cô cũng có dạy cái lộ cận tử rồi, quý vị có thể xem lại đó trong những cái bài giảng trước đó, để coi cái lộ cận tử. Thì bây giờ chúng ta trở lại đây, đã nói sơ qua về cái từ số 1 cho tới số 12 rồi. À, bây giờ chúng ta trở lại cái phần đầu, đó là cái phần vô minh, để chúng ta tìm hiểu hai phần. Một cái phần cái vô minh mà được hiểu trong vi diệu pháp, và cái phần vô minh mà được hiểu trong kinh điển. Chữ vô minh á, thì có nghĩa là nó không có sáng suốt. Mà không sáng suốt là không sáng suốt cái gì? không sáng suốt để mà hiểu rằng là tất cả những cái pháp thì nó đều có cái hiện tượng pháp và bản thể pháp. Cái bản thể pháp này nè, nó là chi phối cái hiện tượng pháp. Và cái hiện tượng pháp này đó là nó thể hiện cái bản thể. Thể hiện hay là biểu lộ. Biểu lộ. Khi bất cứ một cái gì nó xảy ra, hoặc bất cứ một cái gì mà nó hiện diện, mà nó có cái tên gọi, nó có cái giống như là nó có cái sự mà hiện hữu của nó, và nó có cái hình dáng, nó có cái kích thước, nó có cái hữu dụng của nó, hoặc nó có cái tác dụng tốt hoặc tác dụng xấu. Khi mà nó hiện hữu như vậy đó thì nó có một cái tên gọi, cho nên chúng ta gọi nó là pháp. Người ta hỏi là pháp là chi, thì câu trả lời là cái chi cũng là pháp, thì nó có cái tên gọi. Thì khi mà tất cả những cái gì mà nó hiện ra trong cái đời sống chúng ta, từ nơi cái con người của mình cho tất cả cái thế giới xung quanh, thì đó là cái sự vận hành của pháp. Thì chúng ta nên nhớ rằng là cái nguyên tắc của nó là cái hiện tượng này đó là nó biểu lộ, nó thể hiện cái sự hiện hữu của cái bản chất, và bản chất thì chi phối hiện tượng, nhớ cái đó. Và khi nào mà cái sự hiểu biết của chúng ta về hiện tượng mà chỉ dừng lại cái hiện tượng thì là nó chưa hiểu hết, cho nó có cái bị ngăn che. Hoặc là thấy cái hiện tượng mà chúng ta ngỡ rằng nó là bản chất, thì cái đó là một cái cách để chúng ta hiểu rằng cái vô minh nó bị che. Và khi mà nhìn cái hiện tượng mà chúng ta không hiểu bản chất, mà nhìn cái bản chất chúng ta không hiểu nó sẽ diễn ra như thế nào đó, thì tất cả những cái đó đó, nói tóm tắt đó là cái vô minh. Một cái nữa đó là khi mà chúng ta không rõ cái gọi là cái quy luật vận hành của nó đó, không rõ cái quy luật vận hành của nó, thì nó là cũng là một cái vô minh, nó che phút, nó không cho chúng ta thấy. Cho nên cái vô minh nó là một cái lớp màng mỏng, nó phủ trùm lên cái đời sống của những cái chúng sinh mà còn luân hồi trong tam giới, trong dục giới, trong sắc giới và trong vô sắc giới. Thì đây là một cái màn mà nó gọi là nó che mờ những cái chúng sinh còn luân hồi trong tam giới. Thì đây là cái màn vô minh nó phủ trùm xuống. Và cái màn vô minh này nó vẫn còn mạnh ở cái chỗ đó, là cho đến khi mà những cái vị đã cắt đứt cái chủng tộc phàm phu rồi, tức là không còn tái sanh lại tam giới nữa đó, thì cái màn mỏng của vô minh nó vẫn còn đi theo những cái bậc thánh trong tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ nhì, tầng thánh thứ ba, đến cái tầng thánh thứ tư đó là đắc cái tứ đạo này nè, và đắc tứ quả này đó, thì cái vô minh nó mới hết. Đây là 10 kiết sử. Chúng ta ôm cái này một chút. Cái quế nhiễm mà nó gọi là tham nè, sân nè, si. Nói chung cái vận hành của ba cái là nó có bắt đầu nó khởi lên. Nó khởi lên, tức là nó sinh khởi. Nó đi đến cấp độ 2 của nó là nó trở thành độc. Và cấp độ 3 cái đỉnh của nó sẽ là ác. Nó 3 cấp độ. Thì cái tham sân si mà khi mà nó khởi lên đó, thì nó gọi là cái bắt đầu cái quế nhiễm. Mà cái quế nhiễm này đó, mình không giải được, không đẩy lui được á, thì nó sẽ trở thành cái nơi đây nè, nó sẽ trở thành cái triền cái. Và cái này nó trở thành kiết sử. Ví dụ như giờ mình nói thế này, trước nhất mình nói cái nghĩa đó, cái triền cái tức là nó đi đến một cái cản trở, nó trói buộc rồi nó làm cho cản trở. Và cái kiết sử á, nó thành ra một cái, nó kết lại, nó thành ra một cái lực mà nó có thể sai sử, nó chi phối được. Và cái kiết sử này nó nằm trong cá tánh của mình. Thí dụ như mình nói vậy nè, nói chuyện nó dễ hiểu vậy. Thí dụ như một cái người mà người ta nghiện rượu hoặc là người ta nghiện thuốc lá chẳng hạn. Bây giờ phải đi đến đây để mà thọ bát quan trai. Bây giờ mình cũng muốn tu tập mà, nhưng mà thọ bát quan trai làm sao được? Tại vì đó là thí dụ mình thọ bát quan trai mình thọ 24 tiếng, hoặc là mình thọ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, hoặc là 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều chẳng hạn, thì cái khoảng thời gian đó không hút thuốc lá sao chịu nổi. Và một ngày thì uống rượu là coi như là tối thiểu được 3 lần, sáng trưa chiều được có hết. Còn nếu không á, là bất cứ giờ nào cũng lai rai được hết á, thì bây giờ làm sao mà thọ được? Thành ra gì mình không bỏ được, không bỏ được cái mà nó nghiện đây nè, tức là nó đắm đuối trong cái dục lạc này. Cho nên cái con đường thiện lành mình muốn thay đổi cái đời sống, mình muốn sửa đổi, nhưng mà nó cản trở. Thành ra khi mà nó hình thành trong cái thói quen của mình mà nó có một cái sức mạnh để mà nó cột chặt mình vào trong đó, và nó làm thành cái cản trở trên cái con đường thiện lành của mình đó, thì nó gọi là triền cái. Mà những cái triền cái này không giải quyết được đó, thì nó thành kiết sử, tức là nó thành ra một cái lực, một cái sức mà nó sai sử lại cái chúng sinh này, và chúng sinh này phải nô lệ cho nó. Và tất cả chúng ta đây này, là cái con người, thì chúng ta đó là trên cái đường mà tiến hóa tâm linh đó, là chúng ta có chiến thắng nó chúng ta mới được làm người. Nhưng mà cái dòng chảy về cái nghiệp lực mà cái tâm tối này đó, nó vẫn còn chi phối tất cả chúng ta. Và cái chi phối này đó, cái chi phối này đó thì nó đi trong cái vô minh và nó đi trong cái si. Thì nãy sư cô có nói rồi, nó đi tới cái tứ đạo và tứ quả này đó thì cái vô minh nó mới hết. Thì chúng ta thấy là cái người mà đặt tứ đạo và tứ quả đó thì nó phải kết thúc năm cái kiết sử này, tức là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Còn chúng ta thấy nè, thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, là đắc vào cái tận thánh thứ nhất đó, thì quý vị thấy vô minh nó vẫn còn. Đắc tận thánh đó, số 2 và số 3 thì vô minh vẫn còn. Chỉ đắc cái tận thánh mà coi là tứ đạo và tứ quả thì vô minh mới kết thúc. Hiểu không? Nó vẫn còn đây. Và chúng ta chút nữa sẽ coi đó, trong cái ngã mạn, trong cái phóng dật này nó cũng nằm trong cái vô minh. Chứ không phải nó hết rồi. Thì chúng ta thấy như vậy đó. À, trong cái luân hồi, chúng ta đây khó thoát khỏi cái vô minh. Do đó cái cách mà từng bước chúng ta thoát khỏi vô minh đó, thì chúng ta phải có cái trí văn, trí tư và trí tu. Và trí văn này đó là xác định với lợi hội chúng rõ ràng đó, là chúng ta học chánh pháp của bậc chánh đẳng chánh giác. Nhớ nha. Chứ không phải nói cái gì Phật Phật Phật là điều của bậc chánh đẳng chánh giác hết, không có đâu. Nhiều khi người ta nói theo ý người ta rồi, người ta nói Phật nói thì sao? Cho nên là chúng ta ngày nay có cái phước báo là chúng ta có kinh sách trong tay đầy đủ hết. Và Tam Tạng Kinh Điển Pali đã có bằng tiếng Việt, có bằng tiếng Anh và có bằng tiếng Pali. Mỗi cái nước thì người ta đều có dịch ra hết. Thành ra ngày hôm nay thì từ điển cũng nhiều, chúng ta có thể tham khảo, có thể tra cứu lại để mà chúng ta có được cái sự chính xác cao. Nói như vậy để cho mình thận trọng. Bởi vì ngày nay cái truyền thông đó, nó mở ra rất là rộng rãi. Và vì vậy đó, là cái khi người ta nắm cái truyền thông trong tay đó, thì ta muốn nói hương nói vượng gì đó mà mình dễ dãi mình nghe đó, thì mình sẽ lãnh đủ thôi. Thì bởi vì những cái tà pháp đó nó xâm nhập vào đó thì mình khó mà gỡ ra được. Cho nên là bao giờ chúng ta cũng phải kiểm tra lại tất cả những cái đó. Chúng ta không vội tin ai, không vội nghe ai. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là bậc chánh đẳng chánh giác, luôn luôn dạy đệ tử của mình rằng ngay cả ta đây, Thế Tôn nói đó, thì các con cũng đừng có vội tin, mà phải nghe, phải hiểu và phải hỏi tại sao. Và khi được giải thích thông nghĩa rồi đó, cũng chưa có tin luôn đâu, mà phải còn phải áp dụng, phải ứng dụng cho đúng. Đúng được nhiều tin bấy nhiều. Rồi còn một bước nữa là phải có cái phương pháp tu tập. Thì dần dần đó, là khi cái từng bước mà mình đã đi vào cái con đường rèn luyện, con đường tu tập rồi đó, thì chúng ta sẽ tin từng bước, cho nên cái chánh tín của chúng ta từ đó mà nó được nâng cao. Còn nếu chúng ta dễ dãi thì chúng ta sẽ là cái người đó mà bôi bác lại cái người mà chúng ta tôn kính. Cho nên nhiều gia đình đó, khi mà ta theo Phật thì ta rất là cung kính, cho nên người ta thỉnh tượng Phật để thờ. Đến một thời gian ta thấy rằng là Phật đâu có giúp mình được gì đâu, thần mới giúp được nhiều, thì ta lập tức ta để xuống ta thờ thần. Còn hoặc là thấy thần không giúp được đó, mà cái người nào mà người ta có khả năng giúp mình thì đưa người đó lên, mà coi cái người đó là tối thượng. Như vậy mình vẫn đi trong vô minh, và vẫn đi trong cái si, nó không đi trong cái trí tuệ. Thành ra cái vô minh đó, nó chiếm lĩnh cái đời sống của chúng ta kinh khủng lắm, chứ không phải gì. Và lần trước sư cô cũng nói là khi mà cái vô minh mà nó đặt lại, nó quần tụ ở một cái vị trí nào đó, ở trong cái phật nào đó, thì cái đó nó sẽ gọi là si. Nó đi như thế. Thành ra đó, một cái chi phần ở trong cái vi diệu pháp này đó là cái nó hiện ra dưới cái si phần. Si phần đây bốn cái: si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Khi vô minh mà nó xuất hiện á, thì chúng ta thấy cái phần trí tuệ này nó không có mặt, nó không có mặt. Và nó có mặt mà nó đậm đà, nó rõ nét á, là nó nằm trong si phật, si vô tàm vô quý phóng dật. Và si vô tàm vô quý phóng dật này nó có ở đâu? Nó có ở hai tâm si, nó phối hợp với hai cái tâm si. Và cái si vô tàm vô quý này nó phối hợp ở đâu? nó phối hợp ở hai cái tâm sân và nó phối hợp ở tám cái tâm thần. Rồi bây giờ chúng ta hỏi nè, nếu như nói mà nó phủ trùm lên cái tâm giới này thì đây là thiện mà, đây là thiện mà, đây là thiện thiện mà, ở đây cũng là thiện thiện nữa mà, vậy vô minh nó phủ ở đâu? Thì xin trả lời rằng trong cái thiện này đó là chúng ta thấy đó, nó có bốn cái thiện đó, là hai cái thiện mà nó hợp trí đây, hai cái thiện ly trí đây, hai thiện ly trí mà thọ hỷ đây, hai thiện ly trí mà thọ xả đây. Thì bốn cái thiện này đó, khi nó có mặt mà nó không có trí thì có nghĩa là vô minh nó phủ trùm lên. Thành ra khi nào thiện trí có mặt á thì cái vô minh á là nó mới là coi như nó được xuất hiện thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái vô minh này nó cũng đi trong cấp độ của nó. Cái cấp độ đó là cái trí tuệ này của chúng ta đó, nó ở trong cái tầng cấp nào. Cũng giống như cái đèn của mình đó, là cái độ sáng của nó lớn bao nhiêu và cái độ sáng nó tỏa ra được với cái không gian đó là bao nhiêu. Thành ra cái cũng là một cái gọn đèn trí tuệ, nhưng mà cái nhỏ nó lớn và cái tầm nó phát ra ánh sáng bao nhiêu. Nhưng mà dù sao đó, là cái khi mà nó có cái thiện trí nó nằm ở đây á, thì chúng ta thấy hễ mà cái trí nó có mặt á, thì cái vô minh nó sẽ bị đẩy lùi vào bên trong. Cho nên là cái đạo Phật mới dạy chúng ta là trí văn, trí tư và trí tu. Chú trọng, hết sức là chú trọng vấn đề trí. Và trong cái vấn đề trí á, nó sẽ có hai tầng cấp. Một cái phần tầng cấp á, là cái trí thông minh ở thế gian đây. Trí thông minh ở thời gian đây là sở hữu tưởng này. Cái thông minh này đó là học đâu hiểu đó, học đâu giỏi đó, làm đâu giỏi đó. Và coi như là cái gì mà nó đến tay mình đó, thì cái trí thông minh này nó phát triển đến cái đỉnh của sự tài hoa, phát triển đến cái đỉnh lỗi lạc của nó. Đây là trí thông minh thế gian. Và nó là một cái, nó là một cái phước báo, nó làm nền cho cái trí tuệ về tâm linh. Thí dụ như mình nói thế này, ngài A Nan đó, ngài có một cái khả năng mà khi Đức Phật giảng xong một cái bài pháp đó, dẫu cho một tiếng, hai ba tiếng đồng hồ không cần biết, là ngài có thể nói lại không sai một chữ. Nó giống như một cái máy thu âm. Cái này sau này chúng ta xem chuyện Kim Dung nha. Có những người họ giỏi cho đến đời mà họ chỉ cần mượn cái quyển sách mà về cái bí kíp võ công đó, họ chỉ cần lật qua, họ đọc là họ có thể viết lại, trả cuốn sách đó lại để viết lại. Thì cái đó là cái đỉnh của cái trí thông minh về thế gian. Cho nên cái này đó là một cái đại phước báu của cái ngài A Nan này. Và như vậy đó, từ cái chỗ đó đó, ngài có thể thuộc lời của Đức Phật dạy. Và khi thuộc cái lời Đức Phật dạy đó thì ngài ứng dụng vào. Và ngài nắm chắc, nắm chính xác, nắm đúng cái phương pháp hành trì, thì cuối cùng ngài phải đắc đạo quả thôi. Thành ra cái mà sư cô vẫn nói lại là cái thuộc lòng là cái là mình nên có. Bất cứ cái gì mà mình thấy hay, bất cứ mình cái gì mà thấy hữu ích của mình ấy, thì mình nên thuộc lòng. Kinh điển chúng ta thuộc lòng được bao nhiêu là phước báo bấy nhiêu. Cho nên chúng ta thấy ở bên Miến Điện người ta cho thi đó, là coi như là đệ nhất tạng, đệ nhị tạng và tam tạng, ba cái. Và những cái người xuất gia mà vô chùa có phước báo từ nhỏ đó thì cũng phải là đi học ở cái trường học của thế gian mà rèn luyện cái sở hữu tưởng này nè. Và sư cô có nói là bên Tích Lan đó là có cái trường học riêng cho tiểu, là từ cấp 1 tới cấp 3. Thì cái trường đó người ta mời giáo viên của nhà nước đến đó dạy. Cái chương trình của nhà nước mà dạy cho các cháu ở ngoài đời mà từ cấp 1, cấp 3 thế nào thì chú tiểu học y vậy. Nhưng mà học xong rồi đó thì cái giờ còn lại là kinh điển, tu tập rèn luyện thế nào đó, là các sư ở đó luôn và quản lý luôn. Nó như một cái trường nội trú, không? Mà nó rõ hơn, nó giống như một cái chùa mà người ta thỉnh các cái vị giáo viên ngoài đời vô để dạy. Thì như vậy là các cái chú tiểu này bắt đầu vô đó là học hai thứ tiếng, không? Cái thứ tiếng của Tích Lan và cái chữ Pali, cứ thuộc lòng Pali, thuộc lòng Tích Lan, thuộc lòng Pali, Tích Lan, cứ học như thế. Được một bài, thi một bài, hai bài, thi hai bài, ba bài, thi ba bài. Để thi là trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi, tương ưng, tiểu bộ kinh, cứ thuộc lòng. Thi từng tạng, từng bài một, rồi mới thi trong cái từng tạng một. Tức là năm cái bộ Nikaya thì thuộc lòng từng bài cho hết cái đó rồi đó, thì mà đều có thi hết. Rồi sau đó là có mới thi đệ nhất tạng, rồi tới đệ nhị tạng, đệ tam tam tạng đó thì mới đắc cái tam tạng. Mà đắc tam tạng rồi chưa đủ đó, còn phải thi một cái bằng gọi là cái bằng trí tuệ. Thuộc tam tạng có nghĩa là mình hỏi bất cứ một cái câu nào trong tam tạng kinh điển thì người này không cần dở sách, đọc chính xác luôn. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là đắc đậu được cái bằng mà về trí tuệ này đó, thì hỏi bất cứ cái câu gì trong tam tạng kinh điển đó, thì đầu tiên đọc đúng cái câu đó, cái thứ hai giảng đúng câu đó. Rõ đen như vậy. Thành ra là mình theo cái tôn giáo nào không biết, chứ còn trong cái đạo Phật đó là rõ lắm. Kiến thức không phải chỉ nghe và hiểu, mà phải học, học mà phải thuộc. Cũng như cái bản chi pháp này mà chúng ta không có học thì bây giờ mình có nghe, bây giờ năm này qua năm khác nó cũng cứ trợt trợt, nó cứ mơ mơ hồ hồ, nó không nhớ được hết. Mà chúng ta phải học cái bản phụ chương này, thì đến khi đó là nói tới đâu thì chúng ta mới sâu vào tới đó được, và nó biến thành cái tài sản của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Sư cô cũng có nhiều nói nhiều lần rồi, cái pháp học á, mình có thông thạo tam tạng kinh điển gì nữa cũng chưa có thành Phật được. Nhưng cái quý giá nhất trên cái đường luân hồi đó, mà cái quả nghiệp cũ chúng ta nó có xô đẩy chúng ta vào bất cứ một cái cảnh nào đi nữa đó, thì chúng ta nên nhớ rằng cái kiến thức này đây, cái trí văn này đây đó, nó dẫn chúng ta thoát ra một cách dễ dàng. Cho nên quý vị thấy đi, ví dụ như bây giờ trong cái trong mỗi một cái ngôi tam bảo chùa chiền chẳng hạn gì, có những con tắc kè nó đến ở, có những cái con chim nó đến ở, có những cái thằn lằn nó ở đó, nó đâu biết gì đâu. Nhưng mà những cái pháp âm này nó là những cái tần số mà nó thích hợp với nó, và nó làm thành những cái sóng âm ở trong cái não bộ nó, trong cái toàn thân của nó nâng cái tần số của nó lên. Cho nên là trong cái phi diệu pháp có nói đến trường hợp là có bảy cái vị sư đó muốn học phi diệu pháp mà không có ai giảng, cho nên mới quyết tâm đi vào trong cái hang động đó, cái một cái chỗ mà có cái nguồn nước và có thể là coi những cái cây trái trong cái chỗ đó có thể sống được, cái kiếm thì sống được, thì để ngày đêm mới cứ chia ra. Để người này đó là đọc xong cái này rồi thì mệt nghỉ, người kia đọc thôi chứ chưa có hiểu, thì cứ đêm về đó là trong cái hang đó mấy cái con dơi nó vô, nó ở trong cái hang đó thì nó cứ nghe pháp âm vậy thôi, nghe pháp âm vậy. Vậy mà cho đến khi đó là coi như là những cái con dơi này nó chết, rồi cái đường luân hồi của nó cứ trong những cái pháp âm nó mà để đi trên cái đường tái sanh của nó đi, và cho đến cái kiếp cuối của nó đó, nó trở thành những người xuất gia đó, thì nó đắc đạo quả nhờ cái phi diệu pháp này. Đây là cái chuyện mà trong kinh điển có ghi lại để cho chúng ta thấy rằng là cái pháp học đó nó sẽ là cái nền căn bản để nó giúp chúng ta trên đường luân hồi rất nhiều. Và nó giúp cho ích cho chúng ta đó là trong từng cái cảm xúc của đời sống mà chúng ta nhận ra được, chúng ta hiểu được nó, thì chúng ta có thể là dễ dàng để chúng ta có một cái quyết định rằng chúng ta nên hợp tác với nó hay chúng ta tách ra, hay là chúng ta tạo một cái cảm xúc mới do cái sự hiểu biết của mình. Bây giờ chúng ta ôn lại trong cái phần mà cái vô minh mà nó đậm nét á, tức là nó si, vô tầm, vô quý và phóng dật. Thì chúng ta hiểu cái chữ si như thế này. Cái chữ si đó, hiểu cho chính xác, nó là một cái sự che khuất. Nó là những cái lớp màn vô minh, nó cứ dày lên và nó che khuất. Nó che khuất cái gì? Nó che khuất để cho chúng ta không thấy rõ cái gì là hiện tượng, cái gì là bản thể. Và cái vô minh này đó, có thể hiểu một cách và chi tiết hơn một chút đó. Cái vô minh là những cái cặp kiến màu, đủ màu sắc hết. Thí dụ như những cái màu mà rực rỡ mà đầy quyến rũ đó, đó nó nằm trong 8 cái tâm thơm này. Thí dụ như bây giờ đó, một người mà muốn mình đẹp, thành ra phải có cái cách ăn mặc. Có những người ăn mặc rực rỡ, có những người ăn mặc trang nghiêm, thấy không? Rồi đó là nữ trang, đeo lên, nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Nói chung là từ cái đôi giày, cái áo, cái quần, rồi tới nhà cửa, xe cổ, vân vân, thì mỗi người có một cái hấp lực khác nhau. Có người đó thì là cái tâm của mình đã hướng về công danh sự nghiệp. Có người đó là muốn làm sao cho có rất là nhiều tiền. Có người muốn có địa vị, có quyền lực trong tay, vân vân. Có người thì muốn học rất là giỏi, chẳng hạn vậy. Thì tất cả những cái đó đó, nếu mà chúng ta đây đó là không có một cái tầm nhìn rộng rãi và không có cái chiều sâu của nó đó, thì đó là những cái cặp kiến màu. Nó cặp kiến màu để nó cho rằng đó, mình thấy rằng thí dụ như một người người ta thích giàu có chẳng hạn, thì bây giờ cái gì mà làm ra tiền đó thì người ta không có ngần ngại, dẫu làm một cách chân chính hay là làm một cách ma mảnh thì người ta không cần biết cái đó, không cần biết cái phương tiện đó là cái gì, người ta chỉ cần biết cuối cùng là thu lợi nhuận cao nhất. Thì đó là họ mang cái cặp kiến màu, một cái cặp kiến mà người ta mê tiền, và vì vậy đó người ta phạm không biết bao nhiêu những cái lỗi lầm. Hoặc là đơn giản thôi, không có cần làm giàu, mà cái người đàn ông lan chạ và cái người phụ nữ lăng loan đó, thì người ta thấy tài dâm là hạnh phúc nhất, tài dâm là cám dỗ nhất, và tài dâm là đưa người ta vào một cái thế giới cảm xúc mà cái đời bình thường nó không có được, cho người ta lao vào đó như con thiêu thân. Và người ta không hiểu đó là cái ác nghiệp. Cho nên là cái si đó, nó cũng là một cái cặp kiến màu. Và nó qua cái lăng kính màu đó thì người ta không nhìn rõ được cái hiện tượng và bản chất, không nhìn rõ đó. Mà ta nhìn dưới cái lăng kính người ta, dưới một cái si mê của mình. Và vì vậy đó là nó đi trong cái tâm tối. Bởi vì sao? Nó sẽ rơi vào trong cái đau khổ. Và cái đau khổ này là cái sân hận này đó, nó là cái màu đen, nó là những cái màu tím riệm, những cái màu mà nó đưa người ta vào đó, cái mà người ta u tối không có còn biết một cái gì nữa hết á, thì nó nằm trong cái chữ khổ đấy, nằm trong cái chữ sân đấy. Còn cái mà quyến rũ người ta đầy cái màu sắc nơi tất cả những kính màu đây, là 8 cái tâm tham đây, thì si nó có mặt trong 8 tâm tham, nó có mặt trong 2 cái tâm sân, và nó có mặt trong 2 cái tâm si. Cái cách của nó là nó sẽ đi như thế này. Đây là tâm tham nói chung, đây là tâm sân, nói chung. Đây là tâm si, nói chung. Bao giờ trong cái tâm tham á, nó cũng sẽ có hai nhân. Cái thứ nhất là nhân tham đây. Và thứ hai nó có cái nhân si đây. Và trong cái sân này á, nó có cái nhân sân, nó có nhân si đây. Và nơi cái si này đó, nó có si phần luôn, đầy đủ si phần luôn. Tức là nó có bốn cái. Si, nó có si vô tàm, vô quý, phóng dật. Bốn cái này nó đều có mặt đây. Đây. Như vậy nó cái tâm tham nó có si phần, sân có si phần, và nơi si có si phần. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm cái si nhé. Si đây, si này nó có hai, nó có tâm si thọ xả hợp hoài nghi và tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tức là nó có si hoài nghi và si phóng dật. Tức là có một cái tâm si mà trong đó cái chi phần hoài nghi là nó nổi bật nhất, chi phần phóng dật nó nổi bật nhất. Cho nên chúng ta xem đây, ba cái mục này nè, hoài nghi nè, hôn trầm nè, thủy miên nè, phóng dật thì nó nằm trong bốn cái si phần này rồi. Mà cái hôn trầm, cái thủy miên, cái hoài nghi nè, ba cái này nó cũng nằm trong cái si. Tức là hôn trầm, thủy miên, hoài nghi, ba cái sở hữu bất thiện này đó, nó nằm trong si. Còn phóng dật là nó đã nằm trong cái si phần rồi, nên chúng ta không kể thôi. Thì như vậy, khi mà những cái nhân bất thiện là si vô tàm vô quý phóng dật này đó, thì tất cả những cái bất thiện này đó đều có si trong đó. Cho nên nơi mỗi một con người đó, những cái dục vọng thấp hèn nó khởi lên thì nó đều có si phụ trùng trong đó. Khi mà cái sân hận nó khởi lên đều có si phụ trùng trong đó. Và nó ở bất cứ một cái cấp độ nào, từ khi nó khởi lên cho đến khi nó triền cái, cho đến khi nó là kiết sử đó, thì tất cả nó đều có cái vô minh và si phối hợp ở trong đó. Thì chúng ta cứ nhớ là vô minh là một cái màn nó che phủ, còn cái si đó nó là nhiều lớp màn vô minh nó phủ dày lên, và nó rất là nhiều màu sắc, nó rất là nhiều đa dạng. Nhưng mà cái cuối cùng của nó là nó phải đẩy vào trong cái tâm tối, trong cái bế tắc. Như vậy thì chúng ta có thể là tạm cái hình dung ra cái chữ si rồi. Bây giờ chúng ta nói cái chữ vô tàm và vô quý. Ở đây sư cô chỉ nói ngắn tắt thôi. Cái tàm với cái quý nó giống nhau ở chỗ là biết mắc cỡ, biết sợ hãi. Cái tàm đó là mắc cỡ cái gì mà sợ cái gì. Tàm á là thấy cái điều xấu xa đó là biết thẹn, biết mắc cỡ, và sợ nó làm lấm bẩn mình, cho nên là không có đụng vô. Còn cái quý á, cái quý đó là nó cũng là hổ thẹn, mắc cỡ, cũng là sợ. Nhưng mà sợ cái gì? Nó sợ cái hậu quả của cái xấu ác nó đem đến cho mình. Ví dụ như bây giờ nói là Có những cái con chó mà nó thiếu phước như hạn vậy, nó không đủ thức ăn. Thì khi một cái đứa con nít mà nó phóng uế ra ngoài chẳng hạn, thì con chó nó ăn cái phân, vì nó nghĩ đó là cái thức ăn, nó có thể chống đối được. Rồi một cái con bỏ hung, hãy nó thấy cái đống phân mà bốc mùi chừng nào, thì cái đó là một cái lực hút đầy quyến rũ của nó, và nó phải nằm ở trong đống phân đó, và nó ngày đêm nó ăn, và nó cảm thấy nó cực kỳ hạnh phúc trong cái đống phân đó. Thành ra đó là nó không biết cái đống phân đó là dơ bẩn, không biết rằng cái đống phân đó là nó đem đến cái tồi tệ cho nó. Còn chừng nào nó có tàn thì nó thấy đống phân là nó ghê sợ, nó không có dám đụng vào, bởi vì đây là dơ bẩn. Và ai quăng trong mình nó hay là đưa tới nó, thì nó mà nó lỡ nó đụng vào đó thì nó cảm thấy nó dơ dáy, nó mắc cỡ, hổ thẹn, nó không dám đụng vào, là cái tàm. Còn khi nó không có tàm á thì nó thấy cái này quyến rũ, cho nên nó tìm tới, thấy không? Nó tiếp xúc và nó là coi như sử dụng những cái này thành ra một cái tốt đẹp cho nó. Và khi mà nó làm cái công việc đó đó, khi mà nó vô tàm rồi, nó vô quý ở cái chỗ đó, là nó không sợ cái hậu quả của tội lỗi. Thấy không? Bây giờ nói rõ cái này cho anh thấy ra. Thí dụ giờ cái lan chạ đàn ông đàn bà mà lan chạ với nhau là ngoại tình, là gian phu dâm phụ đó, thì người ta vẫn thấy rõ rằng nó nguy hiểm chứ, và nó đem đến cái tai họa đó, nhưng người ta bất chấp mà ta vẫn kết nối với nhau. Thành ra cái chuyện đó là cái đó là một cái đống phân mà hai con bỏ hung này đó nó chung vào đó, và trong cái bóng tối của đống phân phủ xuống đó là nó thọ cái gian dâm này trong chỗ đó, và nó cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, và nó bất chấp cái hậu quả xảy ra. Chuyện gì xảy ra tính sao? Cho nên nó vô tàm vô quý. Cái vô tàm vô quý nó đi đến cái bất chấp, nó đi đến cái lì lợm, nó đi đến cái ngang ngạnh, và nó trơ trẽn, cho nên không biết bất cỡ, không biết xấu hổ, không biết sợ hãi cái tội lỗi và cái hậu quả của tội lỗi. Cho nên nói theo pháp thế gian, khi cái si nó chiếm lĩnh trong cái mỗi một cái con người chúng ta đó, thì nó hiện ra ở cái chỗ mà người ta nói bằng những cái từ ngữ đời thương đó. Cái đứa này nó vừa lì, nó vừa ngu, mà nó vừa đó cứng đầu khó dạy, nó bất chấp hết. Và vì cái chỗ mà nó tâm tối đó, nó lì, nó ngu đó, mà nó đi đến một cái phần thứ tư đó là phóng dật. Phóng dật có nghĩa là gì? Là nó cứ làm tung té lên hết á, và nó cứ tới không bao giờ luôn. Cho nên quý vị thấy là khi người ta nghiện bất cứ một cái gì đó, cai nghiện rất là khó. Cai nghiện xong trở lại, cai nghiện xong trở lại, cai nghiện xong trở lại. Nghiện bài, nghiện bạc, nghiện game, nghiện ma túy, nghiện rượu, là đủ thứ cái trò gì mà một khi đó nghiện á, tức là si nó đã phủ trùm ra rồi. Là bốn cái chi phần si vô tạm vô quý phóng dật có mặt rồi. Cho nên nó quay trở lại là một điều cực kỳ khó khăn. Nó tạo nên một cái nghiệp bất thiện. Mà nghiệp bất thiện này đó là nó phạm trong cái giới thứ năm, là cái giới đó mà người ta đã dùng cái sự hưởng thụ để làm cho tâm tối cái cuộc đời của mình. Bởi vì nó chung trong cái đống phân đó rồi, và nó núp trong cái đống phân đó đó. Cái người mà nó ham giàu cũng vậy, nó cũng nằm trong cái đống phân của cái đồng tiền đó, gì thấy không? Thành ra nó bất chấp cái hậu quả xảy ra thế nào không cần, miệng thu tiền vô, thu tiền vô, thu tiền vô. Hoặc ham danh vọng, phải có bằng cấp thế này, thế này, thế này, thì mua bằng cấp, bất chấp tất cả mọi thứ. và nó chui trong cái đống phân của bằng cấp đấy. Cái thực chất không học được, nhưng mà muốn có cái bằng cấp để mà lòe thiên hạ cho nó chung trong cái đống phân của bằng cấp nó nằm đấy. Thế không? Vì thế không? Cái đống phân của cái tà dâm, cái đống phân của tiền bạc, cái đống phân của quyền lực, nhiều cái đống phân trên thế gian này đó, khi con người không có tàm quý thì nó sẽ trở thành con bỏ hung, nó chung vào trong cái đống phân đó và nó núp trong đống phân hôi hám đó. Nhưng mà cái mùi hương của nó, cái thức ăn của nó cực kỳ hấp dẫn và nó bất chấp mọi thứ hết và nó đi không thay đổi. Cho nên mấy cái cô gái mà nhất là mấy cái cô mà cái tâm mà trong sáng rồi cũng là Phật tử rồi đó, coi chừng. Coi chừng ở cái chỗ đó, cái ngã mạn nó hiện ra như dưới cái dạng mà nói rằng là mình sẽ lấy cái lòng tốt của mình, cái sự trong sáng, cái sự trong sạch của mình và cái tình cảm mà coi như là hết sức chân thành mình đây đó để cảm hóa cái con nghiện này. Xin lỗi, không đâu. Cái đó là cái ái dục của mình đó, nó làm thành một cái tấm màn si để mình ảo ảnh, mình tự hào trong cái ngã mạn rằng mình có thể cảm hóa người khác. Không có đâu. Một bậc đạo sư chân chánh cũng không thể độ nổi đâu. Nó chỉ có độ là khi nào đó cái duyên thầy trò nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Và cái lực của người này đó là phải là lực của một vị Phật, một bậc chánh đẳng chánh giác thì may ra. Nói cái chữ may ra rõ ràng, chứ không phải tất cả 100% là Phật và bậc chánh đẳng chánh giác có thể cảm hóa được. Nó phải có cái duyên nối kết với nhau. Và nơi cái người này á, nó phải có cái điều kiện gì đó thì nó mới có thể nối kết và nâng lên được. Thành ra chúng ta không ảo ảnh, cha mẹ cũng không ảo ảnh. Bởi vì trong cái tâm tối của cái con bỏ hung này nè, nó sẽ biến cho tất cả đó, là nó phải đi vào trong cái tâm tối này. Cho nên đừng nghĩ rằng đó là mình rộng lượng, mình tha thứ, đừng nghĩ vậy. Nếu mình có thể chấp nhận được tới đâu thì chấp nhận tới đó, chỉ có vậy thôi. Đừng ảo ảnh là mình rộng lượng, mình tha thứ. Mình chỉ có thể là cái sức chịu đựng của mình như thế này, mình chấp nhận thế này. Cho đến khi nào nó quá mức chịu đựng rồi thì sẽ giải quyết theo quá mức chịu đựng. Chứ đừng có ảo ảnh rằng là mình bao dung, mình rộng lượng. Mình lừa dối mình vì ái dục của mình. Và cái đó là cái si trong tâm chúng ta nó khởi lên mà chúng ta không thể. Cho nên trước những cái quế nhiễm này nè, thì chúng ta nên nhớ rằng khi một cái người mà nó thành cái con bỏ hung trong cái dục lạc của nó, thì chúng ta thấy đó, ngày đêm nó đây, con người của nó đây, nó phụ trùm hết rồi. Và khi mình nói rằng mình sẽ dùng tất cả những sự tốt đẹp này đây để mình cảm hóa cái người này, nhưng mà thật ra cái tốt đẹp này là cái bề nổi, còn cái bề sâu của mình đây là nó làm cái ái dục và cái tâm tối, cho nên nó đi thế này. Nó có cảm tưởng là nó đi từ cái phần chân chính này đây, nhưng mà thật sự nó móc nối từ đây và nó kết vào đây. Không đủ lực đâu. Còn mình phát tâm, mình giúp người ta tới đâu thì cứ phát tâm lại, cứ giúp thôi. Bởi vì đây là một cái kiếp nạn nó trầm luân hết sức là nặng nề, cho nên chúng ta giúp được giúp. Bởi vì dù sao đây rồi có người thân ta, người chúng ta quen biết, hoặc là chúng ta muốn có cái trợ duyên thì cứ trợ duyên, cứ giúp được nhiều hay bấy nhiêu thôi. Nhưng đừng bao giờ ảo ảnh rằng mình có thể cảm hóa người khác, không biết là nó sẽ nối vào cái lúc nào. Cho nên là trong cái suy nghĩ của mình là phải tách ra, tách ra, không có mà đi vào trong cái cảm xúc để mà nối kết cái này. Cho nên trong cái đời sống này là Đức Phật cũng có dạy mà. Đức Phật có nói là cái khi mà mình kết nối để mình sống chung đó, thì chúng ta không sống chung với những cái người mà nó si mê dữ vậy. Thà người ta sống một mình, chứ người ta không sống với những cái kẻ mà nó cái si của nó quá nặng nề. Một cái gia đình mà cái người chồng đó là làm bao nhiêu tiền chỉ biết đổ vào trong rượu thôi, đổ vào trong bài bạc thôi, thì cái những người trong cái gia đình đó hỏi là khả năng mình chịu đựng được bao lâu, và cho tới mức độ nào mình không chịu đựng được và mình có đủ can đảm tách ra không? Còn nếu không đủ can đảm mà tách ra thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Này, cái đời sống là ta nối kết bằng cái tóc đẹp rè đến với nhau. Cho đến khi cái si người này nó nổi dậy này, để nó làm những cái điều sai trái mà mình đây đó là không có giải quyết được, cho đến khi nó phủ trùm lên đây. À, bây giờ đó mình vẫn tiếp tục nối kết, mà nối kết trong cái gì? Trong cái đau khổ, trong cái không đồng ý gần nối kết, thì nó sẽ tạo ra cái hậu quả gì nó phủ trùm lên được. Thì một gia đình mà cha mẹ có đứa con mà nó bài bạc thì hãy coi gia sản của mình và hãy coi cái ngày cùng của mình. Nếu mình không hiểu rằng á, cái chỗ này là cái chỗ mình có nên tách ra không, mình cứ nghe nó nói đi. Bởi vì trong cái tham là bao giờ nó cũng có cái dối trá, nó có cái quỷ quyệt trong đó. Cho nên nó sẽ quỳ xuống nó lại mình và nó nói là con hối hận rồi, con hứa với mẹ là con sẽ thay đổi, con không dám mẹ cứu con lần này đi. Rồi chúng ta sẽ nghe nó sẽ nói bao nhiêu lần, chúng ta sẽ chịu cái cảnh này cho đến bao giờ. Cũng như một cái trường hợp mà báo đăng nó vậy đấy. Cái bà này đó là có một đứa con gái thôi, chồng chết sớm và mua gánh bán bưng để sống. Nhưng mà bà cũng giỏi giang cần kiệm, cho nên là bà có được cái nhà. Thì bây giờ bà có một cái gian hàng để buôn bán, thì sống cũng là coi như là có đồng ra đồng vào. Đến khi con gái bà đó nó có một cái người bạn trai, thì cái người này đó, nó thuộc vào cái tiếp mà thanh niên đó chỉ có muốn ăn chứ không có muốn làm. Thành ra bà không có chấp nhận. Nhưng mà bây giờ nó gắn bó với nhau thì bà biết rồi sao. Thì bà không chấp nhận, nhưng mà con gái của bà nó chấp nhận thì sao. Cho nên là nói với cái người bạn trai của nó đó là khi bà đi buôn bán bên ngoài thì tất cả những cái gì mà bà cất giữ trong nhà, vàng bạc tiền bạc đó là nó lấy đi hết, nó bỏ bà một mình vậy. Nó đi như vậy là nó xài hết cái số tiền, số vàng, năm mấy sau nó trở về và hai đứa nó quỳ lại mẹ nó nói là tụi con đã sai rồi, khi mà tụi con ăn cắp cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ. Và tụi con đó là cứ đi du lịch hưởng chỗ này tới hưởng chỗ nọ, bây giờ hết tiền rồi thì tụi con hiểu là tụi con đã quá sai rồi. Tụi con về đây đó là xin mẹ tha thứ để mà tụi con nó cùng làm với mẹ để sống. Thì bây giờ có một đứa con mà nó nói vậy thì bây giờ làm sao? Cho nên bà đồng ý. Đồng ý thì bà hàng ngày buôn bán nó vẫn phụ vô. Con gái thì ở nhà nấu cơm, rồi đồ hàng quá ra vô thì nó lo, còn cái thằng chồng của nó thì phụ với bà đi giao hàng, đi phân giác cái này cái nọ, thì hai đứa là coi như đều sống rất là tốt đẹp với bà. Nhưng mà đâu có lâu, có mấy tháng sau đó thì nó giết bà chết luôn để nó lấy hết tiền bà. Vì thấy chưa? Đấy là một cái vụ án có thật mà. Thành ra là chúng ta đừng có mơ mộng ở cái chỗ là chúng ta hiểu ra cái khi mà cái con người này nó bị chi phối đó bởi một cái tham dục mà nó thành ra kiết sử. Cái tham dục nó thành nên cái kiết sử, nó chi phối cái người này rồi đó là bó tay, không làm gì được đâu. Và đừng bao giờ mơ mộng ở chỗ là trong cái hiện tượng pháp đó, trong cái tục đế đó, nó là con gái của mình, nó là con trai của mình, nó là nấm ruột của mình, nó là cái sự sống, nó là cái mà nối dài một cái ước mơ của mình. Tất cả những cái đó nó nằm trong mơ, nó không nằm trong cái thực tế. Khi mà những cái si này là những cái tâm tối mà nó phối hợp trong cái dục lạc đó, nó trở thành cái kiết sử, nó chi phối cái đời sống của những đứa này rồi, thì đó chỉ có cái con đường đó là nó tạo nên cái ác nghiệp ở đây. Để nó đáp ứng cho tất cả những cái tham dục của nó thì cái ác nó tới tận cùng. Bởi vì cái si này là đã đưa cho nó nằm trong cái đống phân. Hai cái con bỏ hung nó nằm trong đống phân. Đấy ha. Rồi quý vị đấy này, đây là nói ít học đó nhé. Còn người trí thức quý vị xem nè, thấy không? Một bác sĩ giám đốc khoa nhi ngoại tịch, bây giờ đó mới dùng cái chất độc đấy giết cái người vợ của mình mới sanh đứa con thứ ba đó có một tuần lễ thôi, thì đó làm cho thuốc độc nó ngấm lần đó, là chưa tới một tháng là đã chết rồi. Vì thấy hai cái con bỏ hung đó nó nằm trong cái đống phân của tài giám hôn. Và mới đây một bác sĩ rất là trẻ ở Đồng Nai này đây cũng ngoại tình à, và khi cái người tiểu tam này có thai và nó đòi cái danh phận của nó thì người này săn sóc, nói rằng có thai thì bây giờ phải săn sóc cho mẹ con khỏe mạnh, nó đưa vô bệnh viện nhưng mà để giết chết, nó đi phân thay đó. Vậy thấy không, từ trong cái tâm tối này của cái tà dâm nè, nó đi đến cái ác cực điểm của nó đó, là giết cái người mà mình đã sai đắm, mình nói những cái lời mà coi như là không có, gọi là có cánh nó bay lên, rồi kể cả đứa con máu mủ của mình cũng giết luôn. Còn cái kia là giết cái người mẹ của ba đứa con mình. Cái gì thấy không? Nó có học, nó giỏi giang, nó mới làm giám đốc, nó mới làm bác sĩ. Nhưng mà nó khi nó chui vào trong cái đống phân của cái dục lạc này rồi đó, thì nó là hai con bỏ hung chứ, nó đâu phải là người trí thức. Người trí thức nằm đây nè quý vị, nằm trong sở hữu tưởng này, nhưng mà về trí tuệ tâm linh nó không có mà à, vì cái si của nó quá nặng nề, cho nên nó bất chấp. Nó bất chấp cái mà xã hội sẽ lên án nó đó là tà dâm như thế nào. Rồi bây giờ nó bất chấp luôn nữa là nó giết người, nó cũng coi xã hội không có giá trị gì hết.